Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 363, chương 364, Tổ Long quà tặng. Sư đệ ta ngủ, ngươi không thể len lén đối với ta cái chán động thủ. Đêm khuya, với Giang Lan nhìn song tinh không? Tiểu Vũ liền định nằm ngủ. Đối với lần này Giang Lan không có nói gì. Long Đô là nằm ngủ. Nhân loại mới thích nằm ngủ. Hắn với sư tỷ không thích hợp. Thành sau khi cưới không biết rõ ai nhân nhượng ai. Đại khái là sư tỷ nhân nhượng hắn. Dù sao giữ như vậy ngủ. Bọn họ không có cách nào biết rõ nhân với Long hài tử mang theo hay không xác. Nghe nói mang xác dinh dưỡng cao. Sư tỷ an tâm ngủ đi. Giang Lan bộ dạng phục tùng nhìn đối diện Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ bình thường ở hai cái địa phương ngủ. Một, hắn đối diện. Hai, bên cạnh hắn. Đối diện có thể nhìn rõ ràng. Bên người có thể rất rõ ràng nghe thấy được sư trên người tỉ nhàn nhạt thoang thoảng. Bất quá sư tỉ là cảm thấy thế nào thoải mái liền thế nào ngủ. Cũng chưa từng nghĩ tới phòng bị cái gì. Nhắc tới sư tỉ thường thường ở nơi này hắn qua đêm. Liền chưa từng nghĩ Trúc Thanh sư thúc ý tưởng của các nàng sao. Mặc dù không có thứ gì. Giang Lan tự nhiên cũng không ý cái gì. Mà là tiếp tục gia trì Trảm Long kiếm. Đánh lén sư tỷ cái chán chuyện. Hắn cũng không có ý định làm. Chờ lần sau khiêu chiến cuộc so tài đi. Gió nhẹ thổi lất phất. Tiểu Vũ tóc dài tung bay theo gió. Nhìn một hồi. Giang Lan phát hiện sư tỷ nhỏ đi. Tóc cũng đi theo thay đổi ngắn đi một tí. Không nghĩ nhiều nữa. Cũng chưa từng nhìn lâu. Hắn tiếp tục gia trì Trảm Long chân ý. Lần này chỉ có 3 tháng. Hắn hiện tại không cần một mực đợi ở U Minh Động. Như thế cũng có đủ thời gian. Giúp Tiểu Vũ gia trì Trảm Long chân ý. 3 tháng một lần. 1 năm 4 lần. Tần số rất thấp. Dù là thường thường tu luyện hắn. Cũng không cảm thấy chịu ảnh hưởng. Dù sao. Mỗi lần cũng đại biểu có thể thấy sư tỷ. Trước mắt hắn lấy tu luyện vi chính. Tất cả mọi người đều chờ hắn thành tiên. Sư tỷ đại khái cũng đang chờ. Sáng sớm, mưa móc bắt đầu nhỏ xuống. Tiểu Vũ đã thức dậy. Đang khắp nơi tiếp lấy giọt sương. Hồi lâu sau, nàng liền chạy nhiều Giang Lan bên cạnh. Mang trên mặt nụ cười. Sư đệ, ngửa đầu há mồm. Không có suy nghĩ nhiều. Cũng chưa từng thối thác. Giang Lan liền ngẩng đầu lên. Sau đó cũng cảm giác có giọt sương lưu vào trong miệng. Băng băng lành lạnh. Được rồi. Còn dư lại nửa dưới ta uống. Vừa nói Tiểu Vũ liền chính mình cho ăn chính mình. Giang Lan nhớ. Ban đầu sư tỷ cũng tiếp qua một lần. Giọt sương cũng không so với tầm thường thủy tốt uống bao nhiêu. Nhưng là bởi vì là sư tỷ tiếp. Cho nên cảm giác không giống nhau. Vô hình chung để cho hắn cảm thấy rất ngon miệng. Ta phải trở về. Tiểu Vũ nhận lấy đã gia trì tốt mộc kiếm. Dự định hồi giao trì. Giang Lan đứng dậy đưa Tiểu Vũ. Trên đường có không ít cỏ dại. Lên, chung quanh cỏ dại đều bị nhổ tận gốc. Ngôn linh thuật, sư đệ đều là dùng cái này nhổ cỏ sao? Tiểu Vũ có chút kinh ngạc. Giang Lan gật đầu. Quả thật thường thường dùng ngôn linh thuật nhổ cỏ. Tương đối dễ dàng. Ta nghĩ tới lần đầu tiên thấy sư đệ bộ dáng. Tiểu Vũ cười nói. Khi đó sư tỷ rất thành thục. Giang Lan mở miệng nói. Nói bóng gió là càng sống càng trở về. Khi đó sư đệ thật giống như hãy cùng bây giờ như thế. Cùng một lão nhân ra như thế. Tiểu Vũ nói. Nói đến chỗ này nàng liền nhớ ra cái gì đó nói. Sư đệ khi đó thấy ta thật giống như cũng không có nhìn nhiều. Nàng khi đó thật không sẽ để ý bất. Kỳ phái nam. Bây giờ nghĩ lại có chút đáng tiếc. Sớm biết rõ quan tâm kỹ càng một chút sư đệ. Bị thương sau khi trở lại. Sư tỷ tìm được bờ hồ ta. Khi đó ta có quá trong nháy mắt thất thần. Giang Lan nói như thật. Hắn khi đó quả thật có qua trong nháy mắt thất thần. Không phải là cái gì mất thể diện chuyện. Sư tỷ quả thật rất đẹp. Hắn cuối cùng là một người. Có chút cảm giác. Không coi vào đâu. Bây giờ cũng sẽ không bị người khác quấy nhiễu. Dù là đối phương thật có như thế mị lực, hắn cũng sẽ không có chút nào nương tay khả năng. Mỹ cùng không đẹp, với sát cùng không giết, không mâu thuẫn. Tiểu Vũ nở nụ cười, sau đó nói, sư đệ khi đó mới luyện khí đỉnh phong, ta kim đan kỳ, vốn tưởng rằng là hai cái thế giới nhân. Giang Lan khẽ gật đầu, quả thật có chút khiến người ngoài ý, vốn tưởng rằng là hai cái hoàn toàn không liên hệ nhau nhân. Rõ ràng không có chút nào đồng thời xuất hiện, cuối cùng lại có thể cùng nhau chờ đợi lập gia đình. Cảm giác có chút khó tin. Tiểu Vũ nói, là có chút khó tin. Giang Lan nói, bất quá có thể chân chính đi tới như thế, là Tiểu Vũ công lao. Giang Lan đến bây giờ còn nhớ, là Tiểu Vũ chủ động đến gần hắn, đối với hắn biểu đạt có lòng tốt, hy vọng hết thảy hướng địa phương tốt phát triển. Tuy chưa từng mở miệng, nhưng hắn cảm nhận được, liền đáp lại, như thế mới vừa có cục diện hôm nay. Sư tỷ mới là bất khả tư nghị nhất. Giang Lan trong thâm tâm nói. Khoảnh khắc, bọn họ đi tới đệ cửu phong dưới chân. Giang Lan chỉ có thể đưa đến nơi này. Phía sau Tiểu Vũ liền muốn ngự kiếm phi hành. Mưa nhỏ đã tạnh đi xuống. Hai tay nàng thả ở sau lưng. Đứng ở Giang Lan bên cạnh. Động chân, là đang do dự. Sư đệ, ta nhớ được ngươi thiếu ta một cái kẹo hồ lô. Đúng không? Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Lan hỏi. Đúng, Giang Lan gật đầu. Kia, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ đi về phía trước hai bước, đi tới Giang Lan bên cạnh, đem đầu lại gần đi lên, sau đó đưa tay ôm lấy Giang Lan. Bây giờ, là hai cái rồi, Giang Lan bộ dạng phục tùng, giơ tay lên dự định ôm lấy, chỉ là vừa mới mang lên một nửa, Tiểu Vũ liền vèo một chút lui hai bước. Tiếp lấy ngự kiếm lên, ta trở về, lớn tiếng kêu câu, liền thật nhanh biến mất ở giao trì phương hướng. Giang Lan chậm rãi thả tay xuống, nhẹ giọng tự nói, hai chuỗi đường hồ lô, chỉ cần đi một chuyến, hôm nay ngược lại là kiếm lời. Theo sau đó xoay người hồi đệ cửu phong, cảm giác có chút vui thích, một người thời điểm chưa bao giờ có loại cảm giác này. Côn Lôn đại điện. Long tộc có tin tức mới rồi. Liễu Cảnh mở miệng nói. Xem bộ dáng là muốn tìm một điều hòa biện pháp. Diệu Nguyệt tiên tử ngồi ngay ngắn ở cao trên ghế. Thanh âm mang theo nụ cười. Thanh tao lịch sự. Điềm tĩnh. Cộng thêm kia một luồng cái khăn che mặt. Có một loại thần bí mỹ. Bát thái tử đã tại Côn Lôn rất lâu rồi. Tiếp tục nữa. Long tộc nên không ra nổi giới. Trúc Thanh tiên tử mở miệng nói. Bát thái tử là càng ngày càng đáng giá tiền, nhưng là thời gian càng lâu càng không cách nào xuất thủ. Có một hạn mức tối đa, đó chính là long tộc hạn mức tối đa. Vượt qua cái kia hạn mức tối đa, bát thái tử lại đáng tiền cũng liền về điểm kia tiền. Phía sau long tộc cũng sẽ không như vậy thua thiệt. Đương nhiên, người khác kiếm lớn, Côn Lôn cũng sẽ không thua thiệt. Đúng lần này long tộc đổi loại cách nói. Liễu Cảnh nhìn những người khác nói, ý tưởng của bọn họ là, chờ đến thần nữ với Giang Lan thành sau khi cưới, hồi long tộc một chuyến, tiếp nhận tổ long quà tặng, loại này quà tặng có 10 vị trí, ngoại trừ thần nữ, Giang Lan, cùng với bát thái tử ngoại, còn lại cũng cho Côn Lôn, bọn họ cũng sẽ chuẩn bị đủ quà cảm ơn, cảm kích Côn Lôn đối bát thái tử che chở, như vậy thì muốn đem bát thái tử mang về. Tửu Trung Thiên hỏi, bát thái tử có thể không phải cái giá này. Long tộc chắc chắn sẽ không nói không có một người bàn giá trị đề nghị. Chắc có đến tiếp sau này. Đệ nhất Phong Phong Nhất Tiếu mở miệng nói. Những người khác không nói gì. Đều là nhìn Liễu Cảnh. Ừ, Liễu Cảnh gật đầu nói. Không nói trước quà tặng chỗ tốt. Cùng với che chở bát thái tử quà cảm ơn. Liền nói bát thái tử đi ở. Long tộc cũng không có nói muốn lưu lại bát thái tử. Căn cứ bọn họ ý là, bát thái tử đang tiếp thụ quà tặng sau, vẫn đi theo Côn Lôn đội ngũ, trở lại Côn Lôn, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.